mà nàng hiện tại 15 tuổi còn không có tu luyện. Bước khởi đầu đúng là chậm một chút nên không thể lãng phí thêm thời gian. Thiên Nhi gật đầu cũng không rông dài giới thiệu cho nàng. Đến đây là hết chương.